Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1407, sau cùng biện pháp. Góc truyện audio.com. Nhân tộc bên này, có người sử dụng truyền âm phù làm cho người bên ngoài tiến nhập tiên linh động thiên phạm vi. Tiên linh động thiên đã đầy ấp người, bởi nhân số nhiều lắm. Lục thần để cho bọn họ tạm thời ở ngoài cửa động khu vực chờ đợi. Lại tuyển ra vài cái đại biểu, với hắn tiến nhập động phủ. 7 tên tiên tôn theo lục thần tiến nhập bên trong động phủ. Đang chọn nghị sự địa điểm thời điểm, lục thần suy nghĩ một chút. Đột nhiên mang theo một mọi người đi tới luyện khí thất. Đến rồi luyện khí thất, lục thần đối với 7 đại tiên tôn nói rằng, các vị, sở dĩ gọi các ngươi qua đây, ta là muốn hỏi mấy chuyện. Duy ngã độc cuồng, ngươi có chuyện gì cứ hỏi. Tử lăng nói rằng, lục thần gật đầu, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Vạn tộc buông tha tế cờ chi chiến, ồ ạt tiến công nhân tộc thế giới khả năng lớn bao nhiêu? Vài tên tiên tôn nhìn nhau một cái. Cuối cùng tử lăng nói rằng, tế cờ chi chiến tượng trưng cho diệt tộc vì phụng thiên mà đi. Bọn ta người tu tiên đối với lần này tự nhiên thập phần coi trọng. Quá khứ đến xem, mỗi lần diệt tộc chi chiến, đều phải các loại, chờ, tế cờ đại chiến sau khi kết thúc mới. Chỉ có, phát động toàn diện tiến công. Chỉ là quá khứ cũng không có thế giới có thể đánh thắng tế cờ chi chiến. Cho nên chúng ta cũng vô pháp xác định, bọn họ là hay không sẽ buông tha tế cờ chi chiến. Lục thần gật đầu, bất kể nói thế nào, bọn họ chí ít sẽ không chỉ thử một lần liền buông tha. Chúng ta còn có thời gian. Người nói có thời gian, là chỉ cái gì? Một gã tiên tôn hỏi. Đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận, trực tiếp đối với vạn tộc tiên vực phát động công kích. Lục thần trầm giọng nói, đánh vỡ thiên đạo phòng ngự trận. Cái này, đám người trợn to hai mắt. Lục thần cũng không muốn giải thích thêm. Tiếp tục nói, như vậy hiện tại, chúng ta cần phải làm là lại ngăn trở mấy đợt tế cờ chi chiến. Lục thần đột nhiên xoay người, nhìn thiên cơ. Thiên cơ, đối với vạn tộc bước tiếp theo cử động, người có đề nghị gì không? Vấn đề này hỏi đột nhiên. Thiên cơ vốn đang nhìn náo nhiệt, đột nhiên bị lục thần hỏi đến đầu óc trong chốc lát không có lộn lại. Ngươi làm gì thế hỏi ta? Chấm, chúng tiên tôn nhìn một cái kia con rối. Lúc này mới nhận ra thiên cơ. Quảng cáo, đây là huyền linh tộc thiên cơ. Hiện tại làm sao biến thành như vậy? Một đời con rối thiên tài, cuối cùng lại bị làm thành con rối. Vài tên tiên tôn rất nhanh liền nghĩ đến. Thiên cơ sở dĩ biến thành như vậy, nhất định là duy ngã độc cuồng làm ra. Mà làm ra loại sự tình này, có thể thấy được duy ngã độc cuồng cũng không phải nhân từ nương tay người. Thiên cơ rất muốn tức giận, nhưng mà hắn lại e ngại lục thần. Nhìn lục thần tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình, đang chờ hắn trả lời thuyết phục. Thiên cơ ấp úng nói rằng, ta không có khả năng nói cho ngươi biết. Lục thần mỉm cười, nói thật hay, ta 3 ngày không đánh ngươi. Khó mà nói, hậu quả chính ngươi muốn. Thiên cơ ngược lại hít một hơi khí lạnh, quả nhiên rơi vào tay lục thần. Chính là muốn sống không được a, hắn đường đường một cái tiên tôn mưu sĩ, cư nhiên bị uy hiếp như vậy. Lục thần, ngươi. Thiên cơ trợn tròn đôi mắt, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình tay đã ngẩng lên. Nhìn nữa lục thần, tên kia đang thảnh thơi xem cùng với chính mình. Nếu như tiếp tục chửi bới lục thần, một tát này nhất định là muốn đánh rơi xuống. Thiên cơ cắn chặt hàm răng, tiếp tục nói, người thực sự là vấn đối người. Lục thần thỏa mãn gật đầu, nói một chút suy nghĩ của ngươi. Thiên cơ hàm chứa lệ nói rằng, vạn tộc khẳng định không có khả năng nhanh như vậy buông tha diệt tộc loại sự tình này. Nếu không phải tìm một đường hoàng lý do, chung quy sát nghiệt quá nặng, nhiễu loạn đạo tâm. Lục thần suy nghĩ một chút, gật đầu, Nói không sai. Vậy ngươi cảm thấy phía sau bọn họ biết làm như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ lại chọn một thế giới một lần nữa phát động tế cờ chi chiến. Lục thần hơi có chút đầy nói. Những thứ này không cần ngươi nói. Nói chúng ta không nghĩ tới. Thiên cơ quả thực đều nhanh điên rồi. Lục thần để lại hắn một cái đầu. Nhưng bây giờ hắn cũng là muốn đem đầu mình bên trong đồ đạc móc sạch mới bằng lòng bỏ qua a. Nhưng mà. Thiên cơ vẫn là sợ hãi lục thần. Không thể không nói tiếc. Tuy là ngươi đánh bại huyền linh tiên quân. Nhưng tế cờ chi chiến này đây bộ tộc tiên tôn dẫn dắt trăm vạn tiên quân. Cấp tốc diệt tuyệt một thế giới. Mà vạn tộc có tiên tôn vô số. Binh lực cũng vượt qua xa các ngươi đám này lạp. Vượt qua xa các ngươi nhân tộc có thể đối kháng. Đánh một trận không thắng sau đó. Vì mau sớm hoàn thành tế cờ chi chiến. Bọn họ rất có thể chia ra mấy chục đường. Thiên cơ rốt cuộc bằng lòng chia sẻ hoa quả khô. Lục thần không có cắt đứt hắn. Tiếp tục làm cho hắn nói xong. Đến lúc đó, coi như ngươi lục thần cường thịnh trở lại. Chẳng lẽ còn có thể phân thân vạn giới? Chỉ cần xác định ngươi không ở một cái thế giới. Bọn họ liền có thể cấp tốc hoàn thành tế cờ chi chiến. Chấm, thiên cơ tự nói lấy. Cũng là càng nói càng hưng phấn. Ha ha ha ha, tế cờ chi chiến hoàn thành. Ngươi lục thần còn chống đỡ được vạn tộc ức vạn cường giả quét ngang nhân tộc thế giới sao? Coi như ngươi cứu vài cái thế giới. Nhưng nhân tộc đã diệt đã là không cách nào thay đổi kết cục. Các ngươi nhân tộc cuối cùng rồi sẽ diệt tuyệt. Người nào cũng không cứu được các ngươi. Ha ha ha ha, bộp một tiếng. Con rối một cái tát đi tới. Thiên cơ bỗng nhiên thức dậy. Ủy khuất nhìn lục thần. Chấm, ngươi không phải nói 3 ngày không đánh ta. Chấm, ta để cho ngươi phân tích chiến cuộc. Để cho ngươi nở nụ cười sao. Ta, một đám tiên tôn nhìn. Đều đúng thiên cơ đầu đi ánh mắt đồng tình. Cái gia hỏa này rơi vào tay lục thần. Thực sự là quá đáng thương. Lục thần xoay người. Đối với tiên tôn nhóm tiếp tục nói, tình huống chắc là như vậy. Như vậy chúng ta phải suy nghĩ một chút ứng đối ra sao. Chúng tiên tôn suy nghĩ một chút, nói rằng, nhân tộc thế giới rất nhiều. Bọn họ chia thử dò xét nói, xác thực khó có thể ứng đối. Đám người lập tức rơi vào trầm mặc. Lục thần cũng hiểu được việc này quá khó khăn ứng đối. Mặt ủ mày trao. Sau một hồi lâu, lục thần đột nhiên ngẩng đầu, nói với Tử Lăng tiên tôn, hiện tại nhân tộc tiên tôn còn có bao nhiêu người, có thể liên lạc với có bao nhiêu? Quảng cáo, Tử Lăng suy nghĩ một chút, nói rằng, nhân tộc tổng cộng 38 danh tiên tôn, trận chiến cuối cùng vẫn lạc 10 người, hiện tại 28 người, giữa chúng ta đều có vạn giới truyền âm phù. Có thể liên lạc với. Lục thần gật đầu. 28 cái. Ít một chút. Bất quá cũng không có những biện pháp khác. Chấm. Có thể hay không để cho bọn họ hiện tại. Tất cả đều qua đây. Tử Lăng kỳ quái hỏi. Duy ngã độc cuồng. Ngươi là nghĩ được biện pháp gì rồi sao? Chấm. Lục thần lắc đầu. Không nghĩ tới. Cho nên ta muốn đi một chỗ tìm kiếm giải quyết phương pháp. Mà chỗ đó, nhất định là ta nhất kiện pháp bảo thăng cấp phía sau mới có thể đi vào. Là pháp bảo kèm theo không gian sao? Coi là vậy đi, có thể, vì sao phải làm cho còn lại tiên tôn đều đuổi tới? Tử Lăng còn chưa hiểu. Ta cần các ngươi theo ta huấn luyện. Ta cái kia pháp bảo cần nhiều lần sử dụng mới có thể thăng cấp. Lần này kích sát huyền linh 300 tiên tôn. Ta cảm thấy cái kia pháp bảo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp. Chúng tiên tôn đều nhíu mày. Tử Lăng do dự một chút. Hỏi, duy ngã độc cuồng. Có thể hay không tha cho ta hỏi nhiều một câu. Người pháp bảo rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Lục thần suy nghĩ một chút. Nhân tộc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại cũng không phải giấu giếm lúc. Cửu thiên hằng tinh. Cửu thiên hằng tinh. Ngươi. Ngươi là nói, Trong truyền thuyết Cửu Thiên Chí Bảo cấp pháp bảo, Cửu Thiên Hằng Tinh, một bên Thiên Cơ đột nhiên kinh hô lên. Cửu Thiên Hằng Tinh, Lục Thần, ta mỗi ngày khiến người ta nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi là cái gì thời gian lấy được món bảo vật này? Chuyện cẩu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.